Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tiết năm 1, Kiều Dĩnh đã đi bệnh viện trực ban, còn cha cậu là Lương Thành An ở nhà. Lương Ninh thu dọn cặp sách chuẩn bị ra cửa. Lương Thành An gọi cậu lại. Đi đâu đấy? Con đi ra ngoài một chuyến à? Lương Ninh có chút căng thẳng. Lương Thành An vừa thấy dáng vẻ này của cậu liền biết có chuyện giấu ông. Nhưng đối với con mình thì ông vẫn yên tâm. Con tự chú ý an toàn. Về sớm một chút nhé. Vâng ạ. Lương Ninh cười một cái. Nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Cậu không nói với Kiều Dĩnh. Cũng không nói với Lương Thành An. Thực ra, trong cặp sách của cậu đựng ví tiền và chứng minh thư. Cùng với một món quà. Cậu định đến thủ đô để chúc mừng sinh nhật Diệp Đồng Châu. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cậu đi xa nhà. Tuy chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chảy. Một đường hỏi han rồi thuận lợi ngồi lên máy bay bay đi thủ đô. 2 giờ sau, máy bay ổn định hạ cánh. Lương Ninh nhanh chóng tháo mũ đi theo dòng người xuống máy bay. Cậu mua chuyến bay muộn hơn Diệp Đồng Châu một chuyến. Đến thủ đô xong, cậu tìm một quán ăn nhanh ngồi xuống, mua một suất cơm trưa rồi gửi tin nhắn cho Diệp Đồng Châu. 233. Các cậu đến nơi chưa? Châu, đến rồi. Diệp Đồng Châu trả lời tin nhắn rất nhanh. Châu, hiện tại đang ở trong phòng. Châu, hình ảnh. Lương Ninh nhấn vào hình ảnh Diệp Đồng Châu gửi đến. Phát hiện ban tổ chức thi đấu đã sắp xếp điều kiện lưu trú cho bọn hắn rất tốt. 233. Đây là khách sạn nào vậy? Châu, khách sạn quốc tế thủ đô. Châu, định vị. Nhìn thấy Diệp Đồng Châu chủ động gửi định vị đến, mắt Lương Ninh cười híp lại. Đúng là trời giúp cậu mà. 233. Vậy thì tốt quá. 233. Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Châu, lát nữa đi ăn cơm. Ăn xong hình như phải họp ngắn. Buổi chiều hoạt động tự do. 233. Các cậu có định ra ngoài không? Để phòng ngừa vạn nhất, Lương Ninh vẫn chủ động hỏi Diệp Đồng Châu có định ra ngoài không? Tránh việc buổi chiều cậu mang bất ngờ đến không đúng chỗ. Lãng phí thời gian. Châu, tôi không ra ngoài đâu. Nhiệm vụ thầy giáo giao vẫn còn một chút chỗ chưa ưng ý. 233. Được, vậy cậu bận đi nhé. Mình đi ăn cơm đây. Châu, ok. Trò chuyện với Diệp Đồng Châu xong, Lương Ninh đặt điện thoại xuống, nhanh chóng ăn xong cơm. Sau đó dùng phần mềm dẫn đường kiểm tra lộ trình đến khách sạn quốc tế thủ đô. Ngồi tàu điện ngầm mất 1 tiếng rưỡi. Vẫn là một khoảng cách nhất định. Nhưng theo lời Diệp Đồng Châu nói, ăn cơm xong còn phải họp thì khi cậu đến khách sạn, Diệp Đồng Châu chưa chắc đã họp xong. Nghĩ đến đây, Lương Ninh hăm hở xuất phát. Diệp Đồng Châu ăn cơm xong, đi theo đại đội đến phòng họp bổ sung của khách sạn để họp. Trên đường họp hắn vẫn luôn không thể tập trung. Tổng cảm thấy có chuyện gì đó bị hắn quên mất. Mãi mới họp xong, hắn nhanh chóng đi thang máy xuống tầng 1 của khách sạn. Lang thang một vòng trong sảnh khách sạn trống rỗng. Diệp Đồng Châu không thấy gì cả. Chỉ đành quay người một lần nữa đi về phía thang máy. Lương Ninh vác cặp sách đến khách sạn. Nhìn thấy sự trang hoàng lộng lẫy, nguy nga của khách sạn. Cậu sững sờ trong khoảnh khắc, rồi mới dám cất bước đi vào. Thật trùng hợp là ngay khi cậu vừa bước vào, liền nhìn thấy Diệp Đồng Châu đang đi về phía thang máy. Định mở miệng gọi hắn lại, thì thấy Canh Tiếu Tiếu thẳng tắp chạy đến chỗ Diệp Đồng Châu. Vỗ vai hắn, Diệp Đồng Châu quay đầu nhìn thấy Canh Tiếu Tiếu, khóe môi khẽ cong lên. Học tỷ, đồ vật đưa đi chưa? Canh Tiếu Tiếu cười hỏi hắn. Chưa đâu, vẫn chưa đến lúc, chờ một chút. Diệp Đồng Châu hỏi cô ấy. Học tỷ sao chị lại xuống đây? Mua đồ, muốn đi cùng không? Canh Tiếu Tiếu đưa ra lời mời. Diệp Đồng Châu sững sờ. Cái cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn chưa được lấp đầy. nhưng sảnh khách sạn cũng không có ai có thể mang lại gì cho hắn. Nên hắn gật đầu, có lẽ đi ra ngoài dạo một vòng có thể xoa dịu loại cảm xúc kỳ lạ này. Canh Tiếu Tiếu thấy hắn đồng ý, cười và dẫn đường đi trước. Bạn trai chị gửi cho chị ít đồ ăn, nhưng vẫn chưa đến, chị lúc này vừa hay muốn ăn đồ ngọt, nên đi ra ngoài mua chút lót dạ trước. Diệp Đồng Châu gật đầu, đi theo bên cạnh cô ấy ra khỏi khách sạn, mãi cho đến khi hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lương Ninh đang trốn ở góc khuất mới ló đầu ra, cậu đứng ngây người tại chỗ rất lâu, rồi mới đi đến quầy lễ tân. Chào cô, Lương Ninh ngoan ngoãn chào hỏi. Nhân viên quầy lễ tân nhìn thấy cậu, nhanh chóng cười trả lời. Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ? Cháu muốn hỏi, cháu có thể tra số phòng của một vị khách ở đây không ạ? Cháu có chút đồ muốn đưa cho anh ấy. Sắc mặt Lương Ninh không được đẹp lắm. Nhân viên quầy lễ tân nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Tổng cảm thấy cậu giống như một người vị thành niên. Chúng tôi ở đây không thể tiết lộ thông tin khách trọ đâu ạ, nhưng quý khách có thể để đồ lại đây. Chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên chuyển giao ạ. Lương Ninh do dự một chút. Thật sự không thể tra sao ạ, cháu muốn tự mình đưa qua. Xin lỗi ạ. Lương Ninh im lặng một lúc, rồi thỏa hiệp nói. Vậy được rồi ạ. Cậu từ cặp sách lấy ra món quà đã được gói cẩn thận đặt lên bàn của quầy lễ tân. Cái này phiền cô giúp cháu gửi cho Diệp Đồng Châu của đội thi đấu. Cậu ấy là học sinh lớp 11 trường thị nhất cao của thành phố Hoa Đảo. Có trong danh sách thí sinh dự thi cuộc thi toán học toàn quốc lần này. Vâng, phiền quý khách để lại thông tin liên hệ nhé. Chúng tôi đến lúc đó sẽ nhờ bạn của quý khách liên hệ quý khách ạ. Nói xong, nhân viên quầy lễ tân lấy ra một cuốn sổ ghi chú từ ngăn kéo. Lương Ninh nhận lấy bút, vừa định viết, ngòi bút dừng lại trên giấy một lúc. Trong đầu cậu lại hiện ra cảnh Diệp Đồng Châu và Canh Tiếu Tiếu vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Liền không muốn viết nữa. Không cần đâu ạ, cứ đưa đồ cho cậu ấy là được rồi. Nói xong, Lương Ninh đặt bút xuống, đeo cặp sách rời khỏi khách sạn. Cậu vừa đi về phía tàu điện ngầm, vừa đổi chuyến bay ngày mai thành hôm nay. Cậu muốn rời khỏi thủ đô, càng nhanh càng tốt, không bao giờ muốn nhìn thấy Diệp Đồng Châu nữa. Diệp Đồng Châu trở về phòng mình sau, nhận được cuộc gọi nội bộ từ nhân viên quầy lễ tân khách sạn. Sau khi xác nhận hắn ở trong phòng, nhân viên nhanh chóng đưa chiếc hộp Lương Ninh nhờ chuyển đến trước mặt hắn. Đây là cái gì? Diệp Đồng Châu có chút ngẩn người. Nhân viên nói cười. Là vừa rồi có một vị tiểu tiên sinh nhờ gửi cho ngài à? Diệp Đồng Châu sững sờ trong khoảnh khắc. Nhanh chóng hỏi, cậu ấy có nói mình là ai không? Cái này thì không nói à, nhưng dáng người chắc tầm đó. Trắng trẻo mềm mại, trông thật là một cậu em đáng yêu lắm à? Sau khi nghe miêu tả như vậy, người duy nhất Diệp Đồng Châu có thể nghĩ đến là Lương Ninh. Vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở thủ đô, lại còn tặng mình món quà này? Mở hộp ra, Diệp Đồng Châu liếc mắt một cái đã nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng đặt trên cùng. Trên đó viết bốn chữ, sinh nhật vui vẻ, và ở góc dưới bên phải có chữ ký là một chữ. Ninh, lòng Diệp Đồng Châu khẽ động, lập tức gọi lại nhân viên đang định rời đi. Xin hỏi người kia đi đâu rồi? Đã đi rồi à? Lương Ninh chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật hắn mà đã lặn lội từ thành phố Hoa Đảo đến tận thủ đô. Nhưng bây giờ hắn lại không gặp được cậu. Diệp Đồng Châu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Lương Ninh. Hắn, người chưa bao giờ mất bình tĩnh, giờ phút này lại bối rối xoay vòng. Trong ống nghe truyền đến giọng nữ máy móc nói, đối phương đang bận, liên tục gọi mấy cuộc đều như vậy. Sau đó Diệp Đồng Châu chuyển sang gửi tin nhắn kêu kêu, gọi điện thoại thoại nói, nhưng đều không nhận được hồi âm. Giờ phút này, Lương Ninh đang ngồi trên tàu điện ngầm, ngón tay cậu đang lơ lửng trên nút, thêm vào danh sách đen. Chỉ cần một chút động lực, cậu có thể cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Diệp Đồng Châu. Tác giả có lời muốn nói. Lương Ninh, Tuyệt Giao, về hai người bạn cùng bàn của Lương Ninh, họ không phải là một người. Bạn cùng bàn kết nghĩa anh em của Châu Châu và Ninh Ninh, họ Trương tên Dịch. Đúng vậy, cậu ấy tên là Trương Dịch. Còn bạn cùng bàn lớp 11 của Lương Ninh là Vương Dịch. Là một bạn cùng bàn mới. Rất nhiều người dường như đã nhầm lẫn. Ở đây giải thích một chút. P.S. Diệp Đồng Châu xong đời rồi. Cách Trương.